Từ bỏ thế giới vàng. Chương 10, góc truyện audio.com. Người ta vẫn không tin là sẽ tìm thấy vàng. Khi ánh sáng ban ngày cùng với các xuồng bột đổ lại chỗ cửa sông Klondike, anh thấy cả dải đất bằng rộng lớn đó vẫn hoang vắng. Ở sát mé sông, anh gặp thủ lĩnh Isaac và bộ lạc của ông ta hạ trại cạnh những dàn phơi cá hôi. Có nhiều tay đào vàng kỳ cựu cũng ở chung với họ. Sau khi làm xong việc đào vàng mùa hè ở lạch 10 dặm, họ theo dòng Yukon tính trở về thị trấn vùng cực. Nhưng lúc còn ở trại 60 dặm, họ đã nghe phong phanh về chuyện phát hiện được vàng ở vùng này nên ghé lại để xem. Lúc họ đang quay trở về xuồng thì ánh sáng ban ngày tới nơi và đang bốc rỡ bột mì. Họ báo lại với anh vẻ rất bi quan. Cái cánh đồng hươu quỷ này ấy mà, một người tên Long Jim Honey nói và ngừng lại để thổi cho nguội nước trà đựng trong một cái ca bằng thiếc. Cậu chẳng nên dây vào nó mà làm gì? Ánh sáng ban ngày ạ, thật là thối. Bọn chúng tính đánh lừa mình đấy mà. Âm mưu này là của bọn Harper và Ladu. Thằng Kamek cò mồi cho bọn chúng. Có ai đã từng nghe nói đến chuyện tìm vàng ở một cánh đồng hươu rộng nửa dặm giữa hai bờ đá lộ thiên mà chỉ có chúa mới biết được phải đào sâu? Bao nhiêu mời tới được mặt đá ngầm bao giờ đâu? Ánh sáng ban ngày vừa gật đầu tỏ vẻ thông cảm vừa ngẫm nghĩ một lúc. Sau cùng anh hỏi, thế các cậu đã thử đãi mẻ nào chưa? Đãi cái con khỉ, người kia bực mình trả lời. Bộ cậu tưởng tớ là con nít sao chớ? Chỉ có mấy thằng chân ướt chân ráo ngốc nghếch mới chịu khó đi quanh cái cánh đồng ấy vét cho đầy một rổ đất mà đãi thử. Tớ thì chẳng làm cái chuyện ngốc nghếch ấy đâu. Chỉ cần nhìn qua tớ cũng đủ biết vùng này chẳng có cái quái gì hết. Sáng mai bọn này trở về thị trấn vùng cực đây. Tớ chẳng tin tưởng gì ở cái vùng đất phía bắc này cả. Đối với tớ mấy nhánh thượng nguồn sông Tanana, L, là tốt quả rồi. Các cậu nghe tớ nói này. Nếu vàng có xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện ở vùng hạ lưu sông kia. Thằng Johnny này đây cũng đăng ký một mảnh đất phía dưới chỗ bọn Kamek cắm bảng đã tìm thấy vàng có một. Hai dặm thôi mà nó cũng chẳng tìm thấy gì ráo. Johnny nghe thấy thế tỏ vẻ bẽn lẽn. Tớ cũng chỉ đăng ký chơi thôi mà. Hắn giải thích, tớ sẵn sàng đổi mảnh đất chỗ vùng lạch đó để đổi lấy một cân thuốc lá hiệu ngôi sao đấy. Thế tớ đổi cho cậu vậy. Ánh sáng ban ngày nói ngay. Mà nếu tớ có đào lên được 20-30 ngàn đô. Là ở chỗ đó thì cũng đứng đến mè nheo đấy nhé. Johnny tuét miệng cười vui vẻ. Hắn hỏi, thế thuốc đâu đưa đây? Ước gì tớ cũng đăng ký một miếng đất ở cạnh đó nhỉ? Long Jim thở ra một cách buồn bã. Cũng chưa muộn đâu mà. Ánh sáng ban ngày trả lời. Nhưng từ đây đến đó đi cũng phải đến 20 dặm chứ bộ chơi à, để mai tớ lên tớ sẽ xí phần cho cậu. Ánh sáng ban ngày đề nghị, rồi cậu lại đổi nó cho tớ giống như thằng Johnny đã làm nhé. Các cậu đến thằng Tim Logan mà lấy thuốc, bây giờ nó đang trông quầy rượu ở quán dân kỳ cựu ấy. Cứ bảo nó cho tớ vay mấy cân thuốc, rồi các cậu ghi tên các cậu vào tờ đăng ký đất. Để là đã nhượng lại cho tớ rồi nộp lại cho thằng Tim là xong. Vậy làm cho tớ nữa nhé. Người thứ ba trong bọn Long Jim Honey cũng đề nghị theo. Vậy là với 3 cân thuốc lá nhãn hiệu ngôi sao, ánh sáng ban ngày đã mua được 3 mảnh đất, mỗi mảnh rộng 500 foot ở vùng lạch thịnh vượng. Bản thân anh có thể đăng ký xin một mảnh riêng cho mình nữa. Vì 3 mảnh kia chỉ là đất nhượng lại. Về cái khoản thuốc lá đó, phải nói là cậu chơi phóng tay thật. Long Jim cười nói, bộ cậu có hãng thuốc lá ở đâu đó hả? Không, mình chỉ có linh cảm thôi. Ánh sáng ban ngày đang ở căn lều riêng của mình thì dâu Ladu bước đến. Hắn vừa mới từ lạch thịnh vượng về. Lúc đầu hắn chẳng lộ vẻ quan tâm gì đến chuyện Kamek tìm thấy vàng cả. Nhưng sau đó hắn hơi sinh nghi. Cuối cùng, hắn đề nghị anh chia cho hắn một phần đất với giá 100 đô. Là, tiền mặt chứ, ánh sáng ban ngày hỏi. Dĩ nhiên là tiền mặt. Đây này, vừa nói Ladu vừa móc túi vàng ra. Ánh sáng ban ngày cầm túi vàng trong tay như để xem nặng nhẹ một cách lơ đãng. rồi cùng với vẻ lơ đãng đó anh cởi dây buộc và đổ một ít vàng bụi ra lòng bàn tay. Cũng giống như vàng của Camex, vàng của Ladu sẫm màu hơn bất kỳ thứ vàng nào mà anh đã thấy. Anh bỏ vàng vào túi, cột lại và đưa trả cho Ladu. Tớ nghĩ cậu cần vàng đó hơn mình. Ánh sáng ban ngày thăm dò. Chẳng cần đâu, tớ còn nhiều đây này. Ladu vội trấn an anh. Cậu đào dược ở đâu vậy? Ánh sáng ban ngày hỏi như thể tình cờ vậy thôi. Ladu nghe câu hỏi mà vẫn làm mặt tỉnh queo như một thổ dân vậy. Nhưng ngay lúc ấy cả hai người nhìn thẳng vào mặt nhau. Và từ toàn bộ con người của Ladu như nhật lóe lên một cái gì đó rất khó nhận biết. Thế nhưng ánh sáng ban ngày như đã nhận biết điều đó và đánh hơi thấy có gì bí ẩn trong mắt kẻ đối diện. Cậu biết về vùng lạch đó dành hơn tớ, anh nói, và nếu như với những điều cậu biết về mảnh đất của tớ mà cậu ra giá 100 đô, là thì tớ cũng dám ra một cái giá tương tự dù tớ chưa biết gì về nó cả. Vậy thì 300 đô, là chịu không? Ladu đề nghị với vẻ tuyệt vọng. Tớ cũng vẫn chỉ nói với cậu như vậy thôi. Cậu có ra giá nào đi nữa thì mảnh đất đó cũng trị giá với tớ ngay như vậy mặc dù tớ chưa biết tí gì về nó cả. Cuối cùng dâu Ladu phải chịu thua. Hắn dẫn anh ra xa khỏi chỗ trại có bọn Long Jim Honey đang đứng và tiết lộ với anh mọi việc. Sau cùng hắn kết luận, chắc chắn là có vàng đó. Tớ chẳng cần dùng giá sàng mà cũng chẳng cần đến máng đãi gì cả. Tớ chỉ hốt đất ở chỗ bờ đá lộ thiên cho vào rổ đãi mà được cả túi vàng đấy. Mới hôm qua thôi chứ nào phải lâu la gì. Tớ cam đoan với cậu là cứ nhổ bật gốc cỏ lên mà lắc cũng ra vàng nữa đấy. Nếu mà đào đến mặt đá ngầm thì vàng nhiều. Nhưng cậu cứ im lặng mà dò xem chỗ nào có vàng. Bởi vì cũng còn tùy từng khoảnh đất. Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu như một vài khoảnh chứa đến cả 50.000 đô. Là vàng, chỉ chết có một nỗi là đất đã bị chiếm hết rồi. Một tháng đã trôi qua mà lạch thịnh vượng vẫn yên lặng. Có một số người cũng đến đó cắm đất nhưng phần lớn sau khi cắm đất xong lại quay về trại 40 dặm hay thị trấn vùng cực cả. Cái số ít ỏi còn lại tin chắc là sẽ tìm thấy vàng ở đó thì lại đang bận lo đốn gỗ cất nhà phòng mùa đông đang tới. Họ lui cui làm việc với nhau một cách lặng lẽ, không hỏi han ai mà cũng chẳng thổ lộ điều gì với ai cả. Ánh sáng ban ngày đã thử đãi ở chỗ bờ lạch thuộc khu đất của Camex và đã rũ rễ cỏ ra vàng thô. Nhưng cả trăm lần thử khắc suốt vách đá dọc lạch thịnh vượng anh lại chẳng thấy gì cả. Bởi vậy lúc này anh rất muốn biết xem dưới mặt đá ngầm có gì không. Anh đã chú ý thấy bọn bốn người kia đào hố sát bên bờ lạch và nghe tiếng họ xẻ gỗ để làm máng đãi. Không đợi được mời anh cũng có mặt ở chỗ họ vào ngày họ đãi lần đầu tiên. Trong cái số đất mà một người trong bọn họ đào lên sau 5 tiếng đồng hồ. Họ thu được tất cả 13 ounce rưỡi vàng. Đó lớp vàng thô, có cục nhỏ như đầu kim. Có cục lớn trị giá đến 12 đô, là, tất cả số vàng đó đều từ mặt đá ngầm mà ra. Ngày hôm đó một trận tuyết mùa thu bắt đầu rơi, và mùa đông bắc cực thế là đã gần kề, nhưng ánh sáng ban ngày chẳng để ý gì đến vẻ ảm đạm xám xịt và lạnh lẽo của cái mùa thu ngắn đang tàn đó cả. Anh chỉ mải nghĩ đến điều tưởng tượng trước kia của anh nay đang thành sự thật. Trên suốt dải đất bằng này rồi đây sẽ mọc lên thành phố vàng trong tuyết. Vàng đã được phát hiện trên mặt đá ngầm. Điều đó rất quan trọng vì nó khẳng định điều Camex đã nói trước kia. Ánh sáng ban ngày cắm một khoảnh đất cho riêng mình tiếp giáp với 3 miếng đất mà trước kia anh đã đổi bằng 3 cân thuốc lá. Sở hữu của anh bây giờ là một mảnh đất liền nhau chạy dài 2.000 phút và rộng suốt từ bờ đá lộ thiên bên này sang bờ đá lộ thiên bên kia. Tối hôm đó, khi trở về trại của mình dựng bên cửa sông Klondike, anh thấy Kama, gã theo dân mà anh đã bỏ lại ở đây. Kama đi xuồng đến chờ theo chuyến thư cuối cùng trong năm. Hắn có khoảng 200 đô, là vàng bụi và ánh sáng ban ngày mượn ngay so tiền đó. Để đáp lại, anh hứa sẽ cắm một mảnh đất riêng cho hắn, và hắn chỉ việc đăng ký khoảnh đất đó khi ghé vào thị trấn 40 dặm. Sáng hôm sau, Khi Kama lên đường, ánh sáng ban ngày giao cho hắn một lố thư để gửi cho những tay đào vàng kỳ cựu đang ở phía dưới sông. Trong những lá thư này, anh hối thúc họ hãy mau mau lên chỗ này mà cắm đất. Mấy người khác trên vùng Lạch Thịnh Vượng cũng gửi theo Kama nhưng lá thư có nội dung tương tự. Rồi người ta sẽ đổ xô về đây một cách vội vã như chưa từng bao giờ như vậy cho mà xem. Ánh sáng ban ngày vừa cười khanh khách vừa hình dung cái cảnh dân ở trại 40 dặm và ở thị trấn vùng cực nhón nháo lên xuồng đua nhau vượt hàng. Trăm dặm ngược sông yêu con lên đây, bởi vì anh biết rằng mọi người sẽ tin lời anh một cách không thắc mắc. Với những người đầu tiên đổ xô tới, khu Lạch Thịnh Vượng như sống dậy, và thế là cuộc đua đường dài giữa bốc phét và sự thật bắt đầu. Trong đó có những lời bốc phét dù có nhanh đến mấy chăng nữa cũng vẫn bị sự thật bắt kịp và qua mặt. Những kẻ trước kia đã nghi ngờ chuyện Kamech đãi được bằng đó. Nhưng cũng chính họ lại bốc phét đó chẳng bao lâu thì đã được không chỉ một ao sơ mà đến 5 ao sơ. Họ lại lập tức bốc phét là được đến 10 ao sơ. Rồi khi họ đãi cho mọi người xem đúng sai thế nào thì họ lại thu được đến 20 ao sơ. Cứ thế họ mạnh dạn bốc phét. Nhưng sự thật lại muôn lượt vượt quá sự bốc phét của họ. Một hôm vào tháng chạp, ánh sáng ban ngày hốt đầy một rổ đất ở chỗ mặt đá ngầm thuộc phạm vi đất của anh và đem về lều. Tại đây anh đã đốt một đống lửa để giữ cho nước đựng trong chiếc túi may bằng vải bố khỏi bị đông đặc. Anh ngồi xổm trước cái túi vải đựng nước đó và bắt đầu đãi. Trong rổ đãi hình như chỉ có đất và sỏi. Khi anh hơ rổ một vòng, những vật nhẹ hơn trôi ra khỏi thành rổ, lâu lâu anh lại đưa tay cào cào vào rổ để hốt từng nắm sỏi cho ra ngoài. Đống đất cất trong rổ vơi dần, khi chỉ còn một ít bám ở đáy rổ, anh lắc mạnh cái rổ, nhắc lên cho ráo nước và nhìn qua xem có gì không. Toàn bộ đáy rổ như được phủ một lớp bơ, càng lắc bao nhiêu thì nước bùn trong rổ càng cạn bấy nhiêu, và vàng càng rõ hơn. Lóng lánh, đống vàng đó gồm vàng bụi, vàng thô, vàng cục cả nhỏ lẫn lớn. Lúc đó chỉ có một mình anh trong lều. Anh đặt chiếc rổ đãi xuống và suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó anh rửa cho thật sạch và đem cân thử số vàng. Nếu cứ tính 16 đô, là ăn một ao sơ thì chiếc rổ đó chứa tới 700 đô. Là có lẽ. Thật là quá sức tưởng tượng của anh, trước kia anh tính cao lắm cũng chỉ đãi được khoảng 20 đến 30 ngàn đô. Là một mảnh đất là cùng, bây giờ hóa ra một mảnh đất như vậy cũng cho được ít nhất là nửa triệu đô. Là, dù cho vàng có nằm phân tán đi chăng nữa, cả ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa anh cũng không thèm quay lại đãi tiếp vàng ở chỗ đất của mình. Thay vào đó, anh đội mũ, đi găng tay vào và đeo trên lưng một bộ đồ dùng đi đường bao gồm cả tấm áo đáp bằng da thỏ. Rồi ra đi lang thang hết ngày nay qua ngày khác, qua đèo lội suối để khảo sát toàn bộ vùng đất xung quanh đó. Cứ ở mỗi con lạch là anh có quyền cắm một mảnh đất. Nhưng anh chọn lựa rất cẩn thận, chỉ khi đến con lạch hang cơ là anh chọn một mảnh, anh thấy suốt từ nguồn trở xuống con lạch thịnh vượng đã bị cắm hết rồi. Ngay cả những rãnh, những khe đổ ra con lạch đó cũng đều bị chiếm cả. Thật ra ít hy vọng gì ở những rãnh và khe này. Chỉ những ai không kiếm nổi một chỗ lạch thịnh vượng mới phải đành đến cam đất ở đó. Trong tất cả những rãnh và khe này thì chỗ được người ta trộm nhất là rãnh Adam. Còn rãnh người ta ít tra nhất là Eldorado chảy vào lạch thịnh vượng ngay phía trên phần đất của Kamech. Ngay cả ánh sáng ban ngày khi nhìn thấy nó cũng chẳng ưa gì. Song tuân theo linh cảm của mình, anh cũng sẵn sàng bỏ ra một nửa bao bột mì để mua lại một nửa mảnh đất ở đó. Một tháng sau, anh mua luôn cả phần đất tiếp giáp nó với giá 800 đô. Là, ba tháng sau, để nới rộng phần đất của mình, anh bỏ ra 400 đô. Là để mua thêm một mảnh thứ ba, rồi chẳng bao lâu sau. Thật chẳng ai ngờ nổi, anh đã phải bỏ ra 150.000 đô, là để mua thêm một phần đất thứ tư ở chính ngay cái rãnh mà rất ít người ưa chuộng. Trong suốt khoảng thời gian kể từ cái ngày anh đãi một rổ đất được 700 đô, là và ngồi xổm nghĩ ngợi rất lâu đó, anh chẳng đụng đến quốc sảnh nữa. Cũng vào chính cái đêm đãi vàng kỳ diệu đó, anh đã nói với dâu La Đu, dâu này, từ nay tớ chẳng thèm đãi vàng làm chi cho khổ sở. Tớ muốn dùng đầu óc tính toán hơn, tớ sẽ đi trồng vàng. Chỉ cần cậu có đầu óc và có ít lương vốn gọi là để làm hạt giống thì cậu sẽ làm cho vàng đẻ ra vàng ngay. Lúc tớ thấy ở đáy rổ có 700 đô, là, tớ hiểu ngay rằng thế là tớ đã có đủ hạt giống rồi. Lúc đó dâu La Đu hỏi, vậy chứ cậu tính trồng ở đâu? Ánh sáng ban ngày khoát tay chỉ vào toàn bộ khu vực và những khe lạch nằm cả ở bên kia các vách đá. Ở kia kìa, anh nói. Rồi các cậu cứ chống mắt mà xem, có cả hàng triệu triệu đô, là ở đó cho những ai có thể thấy được chúng. Hồi chiều nay tớ đã thấy được chúng khi 700 đô. Là đó từ đáy rổ nhìn lên tớ mà hét lên rằng vậy là ánh sáng ban ngày cuối cùng đã tới. Chú thích, 1, Tanana, con sông dài 475 dặm ở phía đông và trung tâm Alaska. Chảy về phía tây bắc đổ vào sông Yukon. Cách chương.